Tuy nhiên sắc mặt Tào Trương không tốt, thậm chí lộ ra vài phần u ám. Thái tử thấy Tào Trương mãi không nói gì, Việt Bàn thấp giọng nhắc một câu. Vẻ mặt Tào Trương u ám, thậm chí bực mình nói, đừng nhiều lời, ta biết chừng mực. Viên Đức. Dạ. Ngươi lập tức đi tới Bì huyện mời đại tướng quân đến đây. Nói là bệ hạ truyền chỉ, mời đại tướng quân đến tiếp chỉ, nhanh chóng trở về, không được chậm trễ. Điển Mãn cũng lộ ra vẻ do dự. Thái tử không muốn thần đi sao? Nếu không thì... Tào Trương xoay người nhìn qua Hứa Nghi. Hứa Nghi lập tức nói, thái tử không phải thần không muốn đi. Chỉ có điều là mông thần đang có tật, không muốn cưới ngựa. Xin thái tử thứ tội. Hoàng Quyền thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái gọi là mông có tật, nói trắng ra chính là mông của ta đang có trĩ cho nên ta không thể cưới ngựa. Ngay cả cái cứ này mà cũng có thể tìm ra, Hứa Nghi cũng thực là đại tài. Tào Trương lại dừng ánh mắt trên người Điển Mãn. Viên Đức. Được rồi, vậy ta đi. Điển Mãn nói xong, hung tợn chừng mắt nhìn Hứa Nghi, liếc một cái rồi xoay người rời đi. Nhưng đến lúc này lại càng kiên định những gì mà hai người Hoàng Quyền, Lưu Ba đã phỏng đoán. Trong lòng hai người không khỏi cảm thấy sợ hãi đứng ngồi không yên. Tào Trương ở lại trong sảnh bực bội đi qua đi lại. Đến lúc trạng vạng thì Tào Bằng và Điển Mãn đã vội vàng tới. Thái tử, ý chỉ của bệ hạ ở đâu? Việt Thường Thị. Tào Trương vô cùng khó xử, quay đầu nhìn qua Việt Bàn. Việt Bàn đứng dậy, lấy thánh chỉ ra, Tào Bằng tiếp chỉ. Tào Bằng vội vàng cúi người tiếp chỉ. Trinh Tây Đại Tướng Quân, Tân Võ Hầu Tào Bằng đem chức Đại Tướng Quân trả về Trường An, tức khắc khởi hành. Lưu Ba và Hoàng Quyền nhanh chóng cảm thấy được ba người Trương Cáp, Điển Mãn và Hứa Nghi không hẹn mà cùng căng thẳng. Hai người cảm thấy vô cùng khiếp vía, mồ hôi chạy xuống sống lưng, ướt cả quần áo. Đây rõ ràng là muốn giải trừ binh quyền của Tào Bằng. Tào Bằng có chút hơi sưởng sốt, nhưng biểu hiện lại cực kỳ thoải mái. Thần Tào Bằng tiếp chỉ. Khi nói, hắn đứng dậy tiến đến Việt Bàn, giơ tay đón nhận thánh chỉ. Thái tử, bệ hạ có chỉ cho thần tức khắc trở về Trường An. Thần phải xin cáo từ. Khoan đã. Tào Trương đột nhiên mở miệng. Tứ ca, ta cùng đi với ngươi. Hả? Phụ hoàng có chỉ cũng muốn ta trở về Trường An. Sự vụ Ích Châu sẽ do Thái Thú Hán Trung Thạch Thao tạm thời đảm nhiệm. Ngoài ra, bệ hạ còn thiết lập đại hành phủ ở quận Việt Tây. Phong Nam Bộ Đô ấy hách chiêu thành đô đốc phủ đại hành ở quận Việt Tây. Tức khắc đi nhậm chức. Sau khi Tào Bằng nghe xong thì càng nghi hoặc. Ngược lại, ba người Trương Cáp, Điển Mãn, Hứa Nghi như chút được gánh nặng. Thở dài một tiếng. Tay nắm chặt chuôi kiếm cũng từ từ buông lỏng. Ba người Trương Cáp, Điển Mãn, Hứa Nghi hồi tưởng chấm bắt hữu học đem chức đại tướng quân tức khắc trở về Trường An. Nếu như sau khi hữu học tiếp chỉ mà có nửa phần bất mãn hoặc có biểu hiện do dự thì giết chết ngay tại chỗ. Không được trái lệnh. Khâm thử. A Phúc quả thực là có may mắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 611 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 613. Từ hủy Trường Thành. Phủ nha của Bì huyện. Đêm đã khuya, trong phủ còn trưng đèn đuốc sáng trưng. Gia Cát Lượng và Pháp Chính trắng đêm không ngủ. Đám người Hoàng Trung, Nghiêm Nhan, Triệu Vân sàn sẵn đôi hình đứng bồi hồi ở trong đại sảnh. Khởi bẩm hai vị quân sư, bọn họ đã lui.

chủ công thích hợp hơn rất nhiều so với Thiệu ở vị trí này. Tuy nhiên ta cũng biết hắn có chút kiêng kỵ đối với Tiểu Thiệu. Cho nên ta chỉ giữ sự lạnh lùng tương đối, không dám tỏ nửa phần thân thiết đối với Tiểu Thiệu. Nhưng không ngờ tới Tiểu Thiệu hắn lại có thể. Công Cẩn, việc này không trách được chàng. Tiểu Kiều thấy Chu Du ưu tư, vội vàng khuyên bảo. Chu Du mỉm cười. Trước đây ta còn cao hứng. Cười Tào Bằng kia có công hôn lớn lao. Kết quả vẫn không thể tránh được vận mệnh bị vắt chanh bỏ vỏ như vậy. Nhưng ta không nghĩ rằng chỉ nháy mắt thì cũng tới lượt ta. Đây có lẽ là báo ứng việc ta phụ lòng của bá phù lúc trước. Tiểu Kiều phu nhân không biết nên khuyên giải an ủi thế nào. Đúng lúc này thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiếp ngay sau đó thì nghe tiếng người đập cửa. Tiểu Kiều phu nhân lập tức giận dữ. Người nào đến đây quấy rầy? Phu nhân, là ta. Người ngoài cửa vội vàng nói. Đại đô đốc đang nghỉ ngơi à? Chu Du ngẩn ra, vội chống dậy ngồi. Là Chu Nam. Đúng vậy. Vào đi. Chu Nam là gia tướng của Chu Du, cũng là lão thần đi theo Chu Du nhiều năm. Cửa mở, Chu Nam đi vào phòng quỳ một gối xuống nói, Đại đô đốc có tin tức truyền đến từ Kiến Khang. Chủ công đã bãi nhiệm chức thái thú hội cây của Hạ Tề Hạ Công Miêu, cũng bị chóc nã chờ xử trí. Hai vị lão tướng quân trình phủ, hoàng cái dốc hết sức ngăn cản nhưng không được chủ công đồng ý. Hai vị lão tướng quân giận dữ treo ấm ở Phú Xuân. Chu Du nghe được thì ngẩn ra rồi lập tức biến sắc. Ngươi nói cái gì? Chủ công nhốt Hạ Công Miêu vào đại lao. Hai vị tướng quân trình phủ, hoàng cái treo ấm bỏ đi. Chu Du không khỏi quát to một tiếng, chủ công sai lầm rồi. Rồi cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên tới ngực, Chu Du đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống giường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz612 Tào Tặc. Canh Tân, chương 614, hỗn loạn ban đầu. Chu Du bị bệnh. Khi Lỗ Túc chạy tới huyện thư gặp Chu Du thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Mới không bao lâu mà thân hình Chu Du đã trở nên gầy gò, tựa như thay đổi thành người khác. Mỹ Chu Lang ngày trước nay đã không còn nữa. Chu Du nằm ở trên giường, tử khí tràn ngập, nhìn không còn chút tinh thần năm xưa nữa. Tử Kính, ngươi đến rồi. Chu Du đầu óc không còn tỉnh táo nhưng vẫn nhận ra Lỗ Túc. Hắn chua xót cười, nói, là chủ công phái ngươi đến lấy mạng ta đúng không? Công Cần, sao ngươi lại nói vậy? Chủ công bắt Công Miêu, lại đuổi hai lão tướng quân Trình Hoàng đi. Mà nay chẳng phải chỉ còn lại mình ta sao? Lỗ Túc vội vàng đi lên ngồi xuống mép giường. Công Cẩn đừng nghĩ nhiều. Chủ công, nghe nói Công Cẩn bị bệnh cho nên phái ta tới thăm. Chu Du cười cười, không nói gì thêm. Lỗ Túc ngồi bên cũng không biết nói gì. Không lâu trước đó, y với Chu Du không nói không là bằng hữu. Lại không ngờ có một ngày giữa hai người đối mặt lại không biết bắt đầu mở miệng như thế nào. Rất lâu, Lỗ Túc thở dài, khuyên giải, Công Cần đừng nghĩ nhiều, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày khác chủ công, chắc chắn sẽ trọng dụng lại Công Cần. Tám quận Giang Đông này nếu như không có Công Cần không thể lớn mạnh. Về phần Công Miêu, ta sẽ hết sức khuyên bảo. Giang Đông vốn có 6 quận, nhưng bởi thêm 2 quận Quế Dương và Trường Sa nên được gọi là 8 quận. Chu Du như không muốn nói gì, chỉ nhắm hai mắt lại. Chỉ dâu, Nếu có gì cần trợ giúp xin cứ nói với ta, Túc sẽ không từ chối. Lỗ Túc biết Chu Du không muốn nói gì nữa, vì thế đứng lên cáo từ. Lúc sắp đi, y nói với Tiểu Kiều, mà thái độ Tiểu Kiều phu nhân rất lạnh lùng. Tử Kính. Ồ. Ngay khi Lỗ Túc đi ra, chợt nghe Chu Du gọi y. Nếu như một ngày nào ta gặp chuyện không may, cầu xin Tử Kính tốn nhiều tâm tư thay ta quan tâm vợ con. Xin hãy đưa các nàng tới Phú Xuân để chăm sóc hai vị lão tướng quân Trình, Hoàng. Ngày khác nếu có cơ hội gặp chị dâu và Tiểu Thiểu, hãy xin lỗi họ thay ta. Việc năm đó, Du xuất phát từ công tâm tuyệt đối không chút có lòng riêng. Sở dĩ vài năm qua ít đi lại cũng không phải bởi vì Chu Du bạc béo, mong mẹ con tỉ tỉ thứ lỗi. Nếu các nàng tha thứ cho thì tốt, còn nếu không chịu tha thứ thì thôi. Chu Du nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Ánh mắt Tiểu Kiều phu nhân khóc sưng đỏ, tiến Lỗ Túc ra khỏi gia môn. Chị dâu yên tâm, đợi ta trở về sẽ mời danh y đến khám và chữa bệnh cho công cẩn. Về việc công miêu, ta sẽ khuyên bảo chủ công. Mong công cẩn nghỉ ngơi tình dưỡng tốt, Giang Đông hiện nay không thể thiếu công cẩn được. Tiểu Kiều phu nhân cười gượng, gật đầu đồng ý. Lỗ Túc ngay trong đêm từ huyện thư đi kiến Khang. Tôn Quyền lúc này đã hoàn toàn rối loạn. Đặc biệt từ khi hai người Trình phủ, Hoàng Cây rời đi đã tạo đả kích rất lớn đối với Tôn Quyền. Ba vị lão thần của Tôn Kiên năm đó còn lại giờ chỉ còn Hàn Đương. So sánh với Trình phủ, Hoàng Cái, bất luận về đức hạnh hay năng lực rõ ràng Hàn Đương không sánh bằng. Hai vị lão tướng treo ấm rời đi khiến lòng người Giang Đông hoảng sợ. Tôn Quyền một mặt cố gắng ổn định cuộc diện, đồng thời lại chịu áp lực thật lớn. Thanh thế Tào Ngụy càng lúc càng lớn, mà thủy quân Tào Ngụy cũng đang không ngừng khuyết trương. Cam Ninh trấn thủ Tam Giang khẩu đã mấy lần giao phong với thủy quân Giang Đông. Từ lúc ban đầu bị vây ở thế hạ phong đến nay đã mơ hồ có thể chống lại. Về phần thủy quân đảo Đông Lăng cũng đang không ngừng hùng mạnh. Tuy rằng Lỗ Túc vài lần muốn tấn công đảo Đông Lăng nhưng kết quả cũng không hề lạc quan. Vài lần giao phong cũng đều là sàn sàn ngang nhau. Thái thú Quảng Lăng Bàng Đức cùng với Chu Thương phối hợp chặt chẽ ăn ý khiến Lỗ Túc mấy lần thăm dò đều không công mà về. Đồng thời, hải quân đảo Đông Lăng vài lần xuất kích dọc theo địa khu duyên hải. Uy hiếp hải vực Giang Đông khiến dân chúng vùng duyên hải Giang Đông càng thêm hoảng sợ. Dưới tình huống như thế, Tôn Quyền không thể không thực hiện chính sách vườn không nhà trống. Hạ lệnh cho dân chúng vùng duyên hải đất hội cây, Ngô quận rút lui về phía sau để tránh bị quân Tào công kích. Cũng may cho tới bây giờ Tào Ngụy cũng chưa có hành động gì quá lớn. Lỗ Túc trở lại kiến Khang ra sức khuyên bảo Tôn Quyền. Cộng thêm Trình phủ, Hoàng Cách đã rời đi cũng khiến Tôn Quyền nảy sinh do dự. Cân nhắc mãi cuối cùng hắn quyết định phóng thích Hạ Tề. Nhưng bãi chức vị thái thú hội cây của Hạ Tề, không còn thu nhận nữa. Đồng thời sai người canh giữ nghiêm mật đối với Hạ Tề. Như thế cũng sẽ đồng nghĩa với việc giam lỏng Hạ Tề. Tuy rằng không đạt mục đích nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng Hạ Tề. Lỗ Túc và Gia Cát cần như chút được gánh nặng. Hai người sau khi thảo luận đã quyết định khi có cơ hội thích hợp sẽ tiếp tục khuyên bảo Tôn Quyền trọng dụng lại Hạ Tề. Mà nay Tôn Quyền đang nổi cơn thịnh nộ, nếu muốn khuyên bảo y thay đổi chủ ý cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tử Kính, khi nào ngươi về Đan Dương? Trong hoa viên phủ Gia Cát Cẩn, Lỗ Túc và Gia Cát Ẩn ngồi đối diện nhau. Lỗ Túc nói, Bàng Đức tại Quảng Lăng gần đây thường xuyên tập kích quấy rối đan đồ, khiến người ta đau đầu. Hắn phối hợp với Chu Thương ở đảo Đông Lăng, có lợi thế chiến thuyền, đã không còn như trước nữa, chiếm ưu thế trên nước hơn chúng ta. Đặc biệt hải thuyền này vô cùng to lớn, tuy rằng không linh hoạt lắm nhưng làm tiếp ứng yểm hộ cực kỳ thích hợp. Tử Minh đã vài lần xuất kích đều không chiếm được lợi thế. Lần này ta trở về còn có một việc, đó là xin đại vương tạo ra thuyền lớn để tránh chịu thiệt ở trên biển trong tương lai. Đại vương đã bắt đầu suy xét việc này, chuẩn bị bố trí huyện trấn hải sửa chữa và chế tạo bến tàu, tạo ra hải thuyền ở Hội Cây. Nếu hải thuyền chế tạo thành công, thủy quân Giang Đông ta có thể tiến thẳng bước đảo Đông Lăng kiềm chế thủy quân Tào Ngụy. Lỗ Túc nói tràn đầy tự tin. Nhưng Gia Cát Cẩn lại vô cùng sầu lo. Tào Tháo tạo ra thủy quân đảo Đông Lăng, điều động người giỏi tay nghề, hao phí vô số tiền của, dùng thời gian gần 8 năm mới xem như tạo ra được thủy quân đảo Đông Lăng này. Ngay từ đầu Giang Đông chỉ chú trọng phía trên sông lớn, tạo ra chiến thuyền nhỏ nghiêng, căn bản không có kinh nghiệm chế tạo được hải thuyền lớn. Cho dù là hiện tại bắt đầu rời đi một vài nơi trọng điểm chỉ sợ cũng khó thành công. Càng không cần phải nói tác chiến trên biển và tác chiến trên sông hoàn toàn khác nhau. Mà nay Tào Ngụy tiện nhiều thế lớn, không sợ tiêu tốn. Còn Giang Đông có thể chịu được không? Nhưng thấy Lỗ Túc tự tin như thế, Gia Cát Cẩn cũng không tiện mở miệng khuyên bảo. Hai người ngồi trong hoa viên thở dài thở ngắn thảo luận đại thế thiên hạ hiện nay. Đột nhiên, có gia thần hoảng loạn chạy vào, khom người bẩm báo với Gia Cát Cẩn. Làm sao vậy? Vừa mới nhận được tin tức Chu Đô Đốc. Chu Đô Đốc hai ngày trước đã quy thiên rồi. Cái gì? Lỗ Túc và Gia Cát Cẩn cùng bật dậy. Chu Đô Đốc quy thiên, có quan viên địa phương đến báo tin tức, xác nhận việc này. Hai người Lỗ Túc Gia Cát Cẩn ngơ ngác nhìn nhau. Chu Du đã chết. Không ngờ Chu Du đã chết như vậy. Hai người nhìn nhau hồi lâu chua xót cười. Chu Du chết đi, chỉ sợ Giang Đông càng thêm hỗn loạn. Năm thứ hai Hưng Long tháng sinh, trở về Trường An hơn nửa năm, Tào Bằng trước sau không hề được bổ nhiệm. Tuy rằng được phong làm phiêu kỵ đại tướng quân, nhưng cũng chỉ là một chức vị dư danh, không có quyền lực. Rất nhiều người đều bất bình thay Tào Bằng, nhưng uy danh Tào Tháo trên cao nên không một ai dám ra mặt phản đối. Mà Tào Tháo thì sao? Hình như đã quên đi một người như Tào Bằng, cũng chưa bao giờ hỏi tới, cũng chưa từng phái người đến thăm hỏi phủ Tân Võ Hầu. Nhưng ngược lại Biện Phu Nhân lại thường xuyên phái người mang một ít lễ vật đến tỏ lòng quan tâm. Tào Bằng cũng tặng lại quà đáp lễ. Mọi chuyện như không có gì xảy ra. Nên chơi vui thì chơi vui, nên như nào thì thế đó. Hắn rời khỏi Cự Tư, mở ba tòa thư viện tại Trung Nam Sơn, Lũng Tây, Nam Dương, thu hút nhiều môn sinh đến đọc. Cánh cửa thư viện ở ngưỡng thấp, mở rộng ra toàn xã hội, không thu một chút học phí nào. Điều này cũng khiến nhiều người giật mình. Có người thượng tấu với Tào Tháo. Không ngờ Tào Tháo lại nói, hữu học vậy mà lại có cách tiêu khiển này. Văn Nhược có rảnh thì đến thăm hỏi tiểu tử đó xem có cần hỗ trợ gì không. Nếu không quá mức thì giúp một chút. Câu nói này bao hàm nhiều ý nghĩa. Chơi bời lêu lổng, làm việc không đàng hoàng, chính là nói Tào Thực. Gần đây trong triều đình có không ít điều tiếng nói Tào Thực tài năng chắc tuyệt, thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế hơn Tào Chương. Thái độ đó của Tào Tháo cho thấy ông sẽ không thay đổi thái tử. Mặc dù Tào Thực tài học rất giỏi nhưng lại quá mức vô kỷ luật. Về phương diện khác, đây còn là lời cảnh cáo. Đừng có ý đồ đi gây phiền toái cho Tào Bằng. Chấm có thể bãi chức quan của hắn, có thể giam lòng hắn, nhưng các ngươi thì không. Tuân Út đáp lời, cũng tiếp theo đó phát ra khuyến học lệnh, xem như bộc lộ thái độ phía nhà nước. Nhưng Tào Bằng lại không hề dâng thư cảm ơn. Khi nhàn hạ thì ở nhà chơi cờ pha trà với Pháp Chính và Gia Cát Lượng, đùa vui với con nhỏ, đi du ngoạn chung quanh cùng vợ con, hoặc là dẫn cận vệ đi du săn xung quanh Trường An. Thời gian cứ vậy qua đi từng ngày. Trong nháy mắt Tào Bằng đã qua 30 tuổi. Đầu năm thứ 2 Hưng Long, Tào Tháo hạ chiếu bãi chức vụ đại sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Đốc Tỉnh Châu đối với Đặng Tắc. Đồng thời sửa đình ấy thành Đại Lý Tự Khanh. Phong Đặng Tắc làm Đại Lý Tự Khanh. Triệu về Trường An. Đạo chính lệnh này ra phát ra lập tức khiến vô số kháng nghị. Đặng Tắc là người tàn tật. Trước kia giữ chức vì bên ngoài còn tạm ổn. Nhưng nếu quay về triều đình, nhập chủ trung tâm triều đình, hơn nữa còn là Đại Lý Tự Khanh một trong cửu khanh, đã khiến rất nhiều người phản đối. Từ Đông Hán tới nay, việc phân công chức quan ngoại trừ năng lực đức hạnh ra thì cũng phải có dung mạo. Ngươi để một người tàn tật đảm nhiệm một trong cửu khanh, càng không cần nói Đại Lý Tự Khanh từ sau khi được Tào Tháo coi trọng bố trí, quyền lực lớn hơn nhiều so với đình ấy ban đầu. Rất nhiều người đều thèm muốn vị trí Đại Lý Tự Khanh. Ngươi hiện giờ lại đem chức vụ nào giao cho Đặng Tắc? Nếu điều này truyền ra ngoài, chẳng phải bị người đời chê cười sao? Đối với một số người thật sự không chấp nhận nổi. Nhưng Tào Tháo là ai? Đó là một người cực kỳ bảo thủ, cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ. Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Ông chưa từng để tâm đến người khác nghĩ gì. Trên thực tế, từ lúc ông đón nhận Hán đế, thừa lệnh thiên tử khiến chư hầu tranh luận không ngừng. Nhưng chẳng phải lần nào ông cũng lấy thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ áp chế đó sao? Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Chấm dùng người chỉ nhìn tài năng. Văn võ trong cả triều ngoài Thúc Tôn ra thì không một ai đủ để đảm đương Đại Lý Tự Khanh. Chấm ý đã quyết, các khanh chớ nói lời thừa nữa. Văn Nhược, sao bệ hạ lại quyết định như vậy? Sau khi bãi triều, rất nhiều người vây quanh lấy thừa tướng Tuân Út. Nào ngờ Tuân Út cười nói, bệ hạ đã hạ chiếu, đừng nói nhiều lời nữa. Nếu chư công có bất mãn thì có thể thảo luận với bệ hạ. Việc này là do bệ hạ quyết định, ta cũng không thể thay đổi. Tuy nhiên, tuy Thúc Tôn không trọn vẹn nhưng tài năng lại xuất chúng. Bắt đầu từ năm Kiến An thứ 2 đến nay đã 15 năm. 15 năm qua Thúc Tôn có công huân to lớn mà văn võ cả triều người có thể sánh bằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối nhân xử thế ngay thẳng, là người thích hợp nhất chức vụ Đại Lý Tự Khanh. Lúc này không ít người mới nhớ khi Đặng Tắc mới vào Hứa Đô đã qua lại thân thiết với Tuân Út Quách gia. Ngươi muốn Tuân Út ra mặt ngăn cản Đặng Tắc, sao có thể? Không chỉ Tuân Út, bao gồm cả đám người Đồng Chiêu, Lưu Diệp cùng với Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên. Cũng không ai muốn ra mặt ngăn cản. Đặng Tắc là tỷ phu của Tào Bằng. Tuy rằng Tào Bằng bị bãi chức quan, nhưng xin đừng quên, mạng lưới quan hệ của hắn rộng, cả triều không người nào có thể sánh bằng. Thậm chí ngay cả Tuân Út cũng vẫn giao thoa lợi ích với Tào Bằng. Chỉ cần Tào Bằng còn đây thì không có cách nào ngăn cản sự thật Đặng Tắc quay về kinh đô. Nhưng ai có thể ngăn chặn được Tào Bằng? Ngày 15 tháng sinh, trong phủ Tân Võ Hầu răng đèn kết hoa. Qua một ngày nữa Đặng Tắc sẽ về nhà. Đây cũng thể hiện một nhà Tào Bằng trải qua 16 năm lăn lộn cuối cùng có thể đoàn viên. Dù cho hiện nay Tào Bằng bị giam lỏng cũng không thay đổi được sự thật đó. Trên dưới quý phủ vui mừng. Không chỉ vì vui Tết Nguyên Tiêu, mà còn có một chuyện vui khác. Là Mã Vân Lục và Triệu Vân cuối cùng đã có kết tinh tình yêu. Trưởng tử Triệu Thống đầy tháng. Đương nhiên vì vậy Tào Bằng muốn bày tiệc rượu ăn mừng ở trong phủ. Nhưng ngay khi tiệc rượu đang tiến hành, chợt nghe gia thần bẩm báo, trung thường thị Việt Bàn ở bên ngoài phủ cầu kiến. Tào Bằng nghe vậy ngẩn ra, vội vàng cùng phụ thân Tào Cấp ra nghênh đón. Tân Võ Hầu, đừng nói nhiều lời, hãy theo tạp gia tiến cung. Tào Bằng vô cùng kinh ngạc. Hắn quay về Trường An hơn nửa năm nhưng đây là lần đầu tiên nhận được chiếu lệnh phái hắn vào cung yết kiến. Việt thường thì có chuyện gì vậy? Tựa như Việt Bàn có chút sốt ruột. Thấp giọng nói. Tào Bằng chợt phản ứng là mật chiếu kia. Đúng vậy. Đương nhiên còn giữ rất tốt. Mời Tân Võ Hầu mang mật chiếu theo ta tiến cung. Tào Bằng không truy hỏi tiếp. Vội vàng chạy vào trong nhà mang theo mật chiếu. Dưới ánh mắt lo lắng của người nhà đi cùng Việt Bàn tiến vào cung thành. Vừa vào cung thành, Tào Bằng lập tức cảm nhận được sự không ổn. Trong thành Trường An răng đèn kết hoa, tiếng hoan hô cười nói không ngừng. Nhưng ở trong cung thành lại phòng bị nghiêm mật, lạnh tanh. Mười bước một đồi, năm bước một trạm canh gác. Lại thấy cấm quân trong cung tuần tra đi lại. Người nào cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Toàn bộ trong hoàng cung tràn ngập không khí khẩn trương chết chóc. Đợi khi Tào Bằng theo Việt Ban đi vào Tử Thần Các, thì thấy Tuần Út, Trình Dục, Quách Gia, Giả Hủ, Tuân Du cùng với Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên đều ở ngoài cung chờ đợi. Tào Hồng đội mũ quán giáp, cầm mâu đứng đó, lộ ra sát khí thản nhiên. Nhìn thấy Tào Bằng, tất cả mọi người đều bộc lộ vẻ kinh ngạc sửng sốt. Việt Bàn vội vàng đi đến ngoài điện, hạ giọng nói, bệ hạ, Tân Võ Hầu đến. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Sau một lát, nghe có tiếng người vọng ra, bệ hạ có chỉ truyền Tân Võ Hầu Tuân Thừa Tướng Trình Công vào yết kiến. Tào Bằng được sướng tên đầu tiên nhưng hắn biết phân nặng nhẹ, đứng ở cuối cùng. Phụng Hiếu ca ca, xảy ra chuyện gì? Hắn và Quách Gia sóng vai đi, không kìm nổi thì thầm hỏi. Quách Gia thấy xung quanh không có ai để ý mới khẽ khàng nói. A Phúc, lát nữa đi vào nói chuyện cẩn thận một chút. Ta lo lắng bệ hạ. Quách Gia không nói thêm gì nữa. Nhưng mà Tào Bằng lại mở to hai mắt, lộ vẻ hoảng sợ. Dù Quách Gia nói chưa hết nhưng ý tứ biểu đạt đã vô cùng rõ ràng. Tào Tháo, chỉ sợ không xong rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 613 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 615. Thiên Cương Đệ Nhất Kiếm. Sức khỏe của Tào Tháo trong vòng một năm qua cũng không được tốt lắm. Sau khi đăng cơ, ông lại càng thêm lo lắng. Thường xuyên như vậy khiến cho sức khỏe của ông lại càng thêm kém. Tào Bằng trở về Trường An liền được cho ngồi chơi xơi nước, không có cơ hội để gặp mặt Tào Tháo. Nhưng biện phu nhân thường xuyên cho người tới an ủi. Mỗi lần như vậy, Tào Bằng đều như vô tình hỏi một chút việc vặt trong cuộc sống của Tào Tháo như giấc ngủ. Ăn ít, lại thêm xử lý công việc khiến cho sức khỏe của Tào Tháo chỉ cần nghe là hiểu. Có điều Tào Bằng không thể ngờ được Tào Tháo lại gục vào lúc này. Trận chiến Giang Đông sắp bắt đầu, nếu không có Tào Tháo thì thật sự không được củng cố. Nếu Tào Tháo gặp chuyện không may thì trận chiến Giang Đông tạm thời phải gác lại. Đợi cho tới khi ổn định tình hình mới có thể tiếp tục. Có điều như vậy lại tốn thời gian và lực lượng hơn bây giờ gấp trăm lần. Giang Đông trải qua một loạt biến cố. Chu Du mệnh chết. Trình Phủ, Hoàng Cái cáo quan. Mã Đạt thống lính thủy quân trong thời gian ngắn còn chưa thể khống chế thủy quân Giang Đông. Nếu khai chiến vào lúc này sẽ có lợi rất nhiều cho quân Tào. Nhưng Tào Bằng theo mọi người đi vào đại điện thấy Tào Tháo nằm trên giường thân hình tiều tụy được hai người nâng đỡ. A Phúc có tới không? Đang nói chuyện với đám người tuân út, Tào Tháo đột nhiên lên tiếng hỏi. Tào Bằng vội vàng bước tới quỳ gối bên giường, thần có mặt. Nhìn thấy Tào Bằng, gương mặt gầy yếu không còn chút máu của Tào Tháo liền điểm một nụ cười thản nhiên. Nụ cười đó hết sức quen thuộc. Lần đầu tiên khi gặp mặt, Tào Tháo cũng đón Tào Bằng với nụ cười như vậy. Năm đó, Tào Tháo hăng hái, mặt ít khi nở nụ cười chỉ có một sự tự tin và uy nghiêm. Khi đó, Tào Bằng từng nhiều lần nghĩ nếu Tào Tháo chết thì sẽ như thế nào. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy Tào Tháo như thế này lại không hề cảm thấy thoải mái, thậm chí còn hết sức lo lắng. Một đời kiêu hùng cuối cùng thì ra sao? Bệ hạ, âm thanh của Tào Bằng đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Mà Tào Tháo chợt vẫy tay với hắn. Biện phu nhân đứng bên vội mở miệng nói, A Phúc, lại gần hơn một chút. Tào Bằng vội vàng vừa quỳ vừa lết tới đặt tay lên giường. A Phúc, giận chấm thật sao? Tào Tháo đặt tay lên tay Tào Bằng. Trong lòng ngươi thật sự giận chấm sao? Nói thật, Tào Bằng vẫn có một chút oán giận. Nhưng vào lúc này, hắn lại không hề có lấy một chút oán hận, chỉ gật đầu rồi lắc đầu. Bệ hạ làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Bệ hạ quan tâm tới A Phúc, A Phúc vẫn ghi nhớ trong lòng. A Phúc hay gây chuyện, nếu không có bệ hạ thì ai có thể dung thứ cho bao nhiêu sai lầm kia. Nghĩ lại thì một chút oán hận cũng không có. Bệ hạ đã có tính toán trước. Tào Tháo liền nở nụ cười. Ông lập tức lên tiếng, mật chiếu. Việt Bát liền bước tới cầm mật chiếu trong tay đưa cho Tào Bằng. A Phúc, mở ra. Tào Bằng ngơ ngẩn. Mở mật chiếu làm trò trước mặt mọi người. Đây còn là mật chiếu gì nữa? Có điều khi hắn mở mật chiếu ra thì thấy bên trong đó cũng không phải mật chiếu mà là một cái bảng vàng. Cả họ Vũ hầu không phản Vĩnh Xương. Cho dù có phản muôn đời phú quý, con cháu nhớ kỹ. Sau 16 chữ đó còn có đề Tào Cát Lợi. Tào Bằng nhìn thấy tấm bảng vàng thì nước mắt lập tức chảy xuôi. Đây là tấm bản miễn tử, cũng là một lá bùa hộ mệnh mà Tào Tháo cấp cho hắn. Sự trân trọng của Tào Tháo đối với Tào Bằng có thể nói là tới cực hạn. Tào Bằng và con cháu của mình chỉ cần không làm phải thì muôn đời hưng thịnh. Cho dù có phản thì cũng không được giết mà phải giữ cho họ phú quý. Đây là di chúc của Tào Tháo, cũng là một cái quy tắc mà các đời hoàng đế Tào Ngụy sau này phải nhớ kỹ. Tào Bằng có tấm bảng này tương đương với cả dòng họ Vũ Hầu có thể kéo dài, vĩnh viễn không có gì lo lắng. Tất nhiên điều kiện đầu tiên đó là Tào Ngụy còn phải trường tồn. Nhưng nhà Tào có khả năng tồn tại vĩnh viễn được sao? Thế sự thay đổi liên tục, không có cái gì là vĩnh hằng. Có điều chỉ cần Tào Ngụy còn ngày nào thì cả họ Tào Bằng cũng không cần phải lo lắng. Đây chính là một cái lễ vật mà Tào Tháo cấp cho Tào Bằng. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn nhau, thậm chí đỏ cả mắt. Ngay cả Tuân Út Quách Gia cũng thầm thở dài, người ta nói Tào Bằng là con tư sinh của Tào Tháo. Nếu không phải biết rõ thì ta cũng tin. Tào Tháo thật sự quan tâm hết mức tới Tào Bằng. Chỉ sợ ngay cả con mình cũng chưa được lão quan tâm tới vậy. Tào Bằng có được tấm bảng vàng đó thì sau này có thể dựng thế. A Phúc đừng oán hận chấm. Chấm để ngươi đó không dùng cũng là muốn bảo vệ cho ngươi. Công lao của ngươi rất cao, uy danh có rộng. Trong trận chiến Tây Xuyên, mặc dù ngươi không lấy công đầu nhưng chấm biết nếu không có mưu lược của ngươi thì trận chiến đó làm gì dễ dàng như vậy. Ngươi nói công đầu là của Tử Văn nhưng chấm hiểu được công đầu thực sự là của A Phúc. Nhưng càng như vậy thì chấm lại càng không thể dùng ngươi, phải chèn ép ngươi. Công lao của ngươi quá lớn, cuối cùng lấy gì mà thưởng. Cho dù Tử Văn có thân với ngươi thì cũng cảm thấy e ngại. Chấm vốn không muốn nói nhiều nhưng lại không muốn A Phúc oán hận rời đi. A Phúc, chấm muốn ngươi cam đoan cả đời phụ tá Tử Văn bảo vệ họ Tào Vĩnh Xương chúng ta. Ngươi có thể đồng ý không? Tới lúc này Tào Bằng không nói được tiếng nào. Hắn ở bên giường liên tục dập đầu. Mất một lúc mới nức nở nói, thúc phụ yên tâm. A Phúc sẽ không phụ lòng mong mỏi của thúc phụ. Chỉ có ta phụ ngươi chứ không có người phụ ta. Nói thì dễ nhưng làm lại khó. Hôm nay chấm đeo cho ngươi một cái gông, không để cho ngươi được thoải mái nữa. Tào Tháo nói xong liền ho khan một trận. A Phúc, Thiên Nhàn ở đâu? À, ở ngoài điện trong tay đại thúc Quân Minh. Lấy vào đây. Tào Tháo nhắc tới Thiên Nhàn đó là Thiên Nhàn đao mà năm đó ông ban cho Tào Bằng.